Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, Bắc giới vương tinh. Đúng lúc này, Krillin mắt tối sầm lại, một bóng người cao lớn xuất hiện tại trước người hắn, một đôi mắt lạnh lẽo lạnh lùng nhìn Krillin. Piccolo, Krillin mày nhăn lại, Krillin tiểu tử. Tuy là ta không biết Son Goban vì sao có thể phản kích Fide. Fide vì sao không thể động đậy. Thế nhưng, Piccolo nhìn chằm chằm Krillin lạnh lùng nói rằng, Fide là của ta, Son Goban cũng là của ta. Ta không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay chuyện này. Piccolo, lấy thực lực của ngươi thực sự liền nhất định giết được Fide. Krillin kêu lên, ta đếm ba lần. Nếu như ngươi còn không tản mất trong tay khí công ba, đừng trách ta không khách khí. Piccolo lạnh lùng nói, không thể nói lý. Krillin cực kỳ phẫn nộ, hận không thể trực tiếp đem khí viên chạm hướng Piccolo ném qua. Ba, hai, Piccolo thanh âm băng lãnh, nhãn thần càng thêm hàn khí bốn phía. Tốt, Krillin bất đắc dĩ tản mất khí viên chạm. Piccolo xoay người nhìn về phía Son Goban. Son Goban, ta bất kể ngươi và Fide đang đùa hoa dạng gì. Nói chung, hiện tại các ngươi có thể ra đi. Ta giết Fide, sẽ cùng Son Goban ngươi tính toán sổ sách. Son Goban mỉm cười. Fide như vậy tiểu nhân vật. Ngươi muốn, cho ngươi chính là, bất quá Piccolo ngươi muốn khiêu chiến ta. Sợ rằng hiện tại còn chưa đủ tư cách. Tốt giọng điệu, Piccolo khóe miệng vánh lên. Ta thích người cuồng vọng như vậy, nhưng ta càng ưa thích vẽ mặt. Son Goban, hiện tại ta không có thời gian cùng ngươi vướng víu. Thả Fide à, ta chờ ngươi tới vẽ mặt. Son Goban nhạt cười một tiếng, ánh mắt nhìn hiện Son Gohan. Krillin, Gohan, Krillin, ta còn có chút sự tình, cho nên sẽ không cùng các ngươi. Fide mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng ta muốn còn khó không được mọi người. Cáo từ, sau đó Son Goban tay ném một cái, đem Fide ném ra ngoài. Thân ảnh vèo liền biến mất. Phanh, Fide hai chân đạp trên mặt đất, sắc mặt khó coi rất. Mới vừa, hắn cảm thấy sinh mạng uy hiếp. Son Goban cư nhiên cứ như vậy đi. Krillin có chút vắng vẻ. Son Goban thúc thúc đi. Son Gohan cũng có chút thất vọng. Được rồi, Fide, chướng mắt tên đi. Cũng giờ đến phiên chúng ta tiếp tục chiến đấu đi. Piccolo cười lạnh nhìn về phía Fide. Ta cũng đang có ý này. Fide hành âm trong mang theo không che giấu được tức giận. Kém chút bị Son Goban cho giết chết. Đã để hắn chứa đầy bụng tử hỏa, vừa lúc cầm Piccolo để phát tiết, đôi chân vừa đạp, chỉ thấy đại địa đều tựa hồ run lên một cái, mặt đất đã mất đi Fide bóng dáng. Lúc trước Fide cùng Piccolo đánh nhau, kỳ thực căn bản cũng không có xuất ra thực lực chân chính. Lúc này đây nổi giận, hoàn toàn đem tầng thứ nhất biến thân thực lực cho thả ra ngoài. Tốc cực nhanh. Thần pháp chi quỷ dị nơi nào hay là trước có thể so sánh. Oanh, Fide nắm đấm trùng điệp đánh vào Piccolo trên bụng. Cái gì? Piccolo quá sợ hãi. Lúc này đây Fide chiến lực quá mạnh mẽ. Mạnh đến nổi để hắn Piccolo căn bản là không có cách phản kích. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng, bồng. Fide điên cuồng ngược đánh Piccolo. Chết tiệt. Hỗn đản, rốt cuộc là làm sao rồi? Piccolo phẫn nộ reo hò, hoàn toàn không phải minh bạch là sai lầm chỗ nào. Son Gohan, Krillin, Kadik cũng không phải minh bạch chuyện gì xảy ra. Làm sao đột nhiên Fide tựa như ăn xuân dược giống nhau? Mà Piccolo cũng là biến thành mặc cho người trà đạp yếu kê thái điểu. Địa phủ. Vô biên vô tận hoàng sắc trên đám mây có một cái không nhìn thấy bờ xà nói. Xà này đạo tẫn đầu xà vĩ cách đó không xa lơ lửng một viên cực nhỏ tinh cầu. Bắc giới vương tinh,